Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 16 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Cho đến tận hai hôm trước, một sự phát hiện tình cờ của bác Như Hy đã bắt đầu khởi động lại công tác điều tra phá án hai vụ án cố ý gây thương tích này. Trong vết máu điều tra khám xét tại hiện trường hai vụ án cố ý gây thương tích, bác Như Hy đã kiểm tra ra hai hình ảnh đường gấp khúc không giống với hình ảnh ADN và người bị hại. Bác Như Hy vốn là người vô cùng mẫn cảm đối với hình ảnh của ADN, thế nên lập tức thử nhập vào kho số dữ liệu ADN của những người có tiền án tiền sự. Việc đối chiếu thông tin được tiến hành rất nhanh chóng. Chỉ vài phút, tiếng chuông thông báo đối chiếu thành công liền vang lên. Kết quả đối chiếu khiến Bách Như Hy vô cùng kinh ngạc. Nghi phạm của hai vụ án cố ý gây thương tích này thật không ngờ lại chính là Phạm Nhân Ca trong vụ án vượt ngục. Phạm Nhân Ca từ sau khi trốn thoát khỏi trại tạm giam nhiều ngày sau, thật không ngờ đã đến huyện An Bắc, hơn nữa vô duyên vô cớ đuổi chém hai người chọc đầu. Manh mối này khiến cho Bách Như Hy cảm thấy vô cùng băn khoăn khó hiểu, thế nên vội vàng nói với chồng mình là Tiểu Vấn Thiên và cậu con trai Tiểu Lãng đang làm tổ trưởng tin tức kiểm tra được. Tiểu Lãng đang buồn rầu vì không bắt được kỵ sĩ U Linh và lại cũng không tìm được tội phạm trong tội. Cậu coi thông tin này giống như một báu vật, lập tức tiến hành tìm hiểu tình hình về tên tội phạm Ca. Trước tiên, Tiểu Lãng nhận định rằng Ca không thể nào là quân nhân, càng không thể nào chui được vào trong khu quân đội quản hạt và có phòng bị nghiêm mặt đó. Cho nên, phòng bảo vệ của quân đội không phải là đối phó với cảnh sát. Mà hung thủ không thuộc về quân đội cũng không thể nào ẩn nấp ở nơi này được. Vậy thì Ca tại sao lại biến mất ở chỗ này? Tại sao một tháng sau đó lại không xuất hiện để gây án nữa? Nhất thời không nghĩ ra, Tiểu Lãng chỉ có thể mở tập hồ sơ của Phạm Nhân Ca, thu thập tất cả những đồ vật Ca còn lưu lại ở trại tạm giam, dần dần lật dở ra câu chuyện của anh ta. Phạm Nhân Ca là một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, tính cách hướng nội, kiệm lời, phản ứng chậm chạp, văn hóa thấp. Thông qua thẩm vấn, phát hiện ra Ca bị tập nói lắp. Ngay từ khi anh ta còn nhỏ, bố mẹ đã đến vùng khác để làm công. Anh ta được bà nội nuôi dưỡng. Bởi vì từ nhỏ đã không có được cảm giác an toàn, cho nên tính cách nhu nhược, yếu đuối. Cuộc điều tra cho thấy, từ trước tới nay, anh ta luôn bị người khác ức hiếp, luôn luôn nhẫn nhịn. Sau khi Ca học hết cấp 3, bởi vì gia đình nghèo khó, cộng thêm thành tích học tập có hạn, nên đã thôi học. Sau khi thôi học, vì mưu sinh, Ca đã làm thêm cho một sạp hàng bán thịt trong chợ. Một hôm, một người đàn ông đột nhiên lao vào trong chợ, đánh đập tàn nhẫn người phụ nữ. Qua phản ứng của người phụ nữ có thể thấy, người đàn ông này có lẽ là chồng của cô ta. Kiểu bạo lực gia đình này cũng thường xuyên xảy ra. Có người đứng xem ở xung quanh, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản. Việc của hai vợ chồng họ, mỗi người đương nhiên cũng không tiện can thiệp vào. Điều bất ngờ chính là Ca đột nhiên phản ứng hoàn toàn ngược lại với trạng thái yếu ớt hàng ngày. Cách con dao thái thịt lao vào giữa đám người, Ca chém một nhát khiến người đàn ông đó gục ngã. Hơn nữa, còn chém liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu của người đàn ông. Lập tức, người đàn ông đó chết ngay tại chỗ. Cả kéo người phụ nữ đã bị sợ hãi đến đờ đẫn cả người, chạy ra khỏi chợ. 3 giờ đồng hồ sau, nhờ vào cuộc điện thoại khai báo của người phụ nữ đó, cảnh sát đã bắt được cả đang ẩn nấp trong một căn nhà bỏ hoang. Công tác thẩm vấn tiến hành vô cùng khó khăn, rất khó giao lưu với cả. Hơn nữa, cả cũng không muốn giao lưu, nhưng anh ta thừa nhận hành vi giết người. Hơn nữa, nói ra suy nghĩ muốn đưa người phụ nữ đó bỏ trốn. Chỉ là người phụ nữ này không hề muốn bỏ trốn cùng với anh ta. Không chỉ không bỏ trốn, còn báo cho cảnh sát biết nơi ẩn nấp của anh ta. Trong cả quá trình này, cả đều ôm lấy tim mình, thể hiện tâm trạng vô cùng đau đớn xót xa. Cảnh sát còn lo lắng anh ta mắc bệnh tim, mời bác sĩ đến và xác định anh ta hoàn toàn bình thường. Nhìn có vẻ như cả đang hành hiệp trượng nghĩa, chỉ là cách thức hơi quá đà. Nhưng sau khi điều tra tỉ mỉ, cảnh sát điều tra ra cả và người phụ nữ đương sự đó thực ra là bạn học thời cấp 3. Hơn nữa, còn người cùng bàn 1 năm. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh cả liên hệ đơn phương với người phụ nữ này, hoặc là có mối quan hệ ám muội gì đó, nhưng xét từ tầng quan hệ này cộng thêm với thủ đoạn giết hại người đàn ông vô cùng tàn nhẫn, đây không phải là một vụ cố ý gây thương tích, mà là một vụ giết người vì tình không có âm mưu từ trước. Cho nên cảnh sát đã chuyển vụ án của anh ta đến viện kiểm sát khởi tố với tội danh dính líu đến cố ý giết người. Vụ án rất đơn giản, nhưng câu chuyện của đương sự vụ án xem ra lại không hề đơn giản như vậy. Tiểu Lãng tỉ mỉ các bản báo cáo điều tra vụ án và các bản báo cáo được viết ra bằng những phương thức trinh thám điều tra khác. Cảnh sát đã làm rất nhiều việc xác định chắc chắn người phụ nữ đương sự không hề có mối quan hệ đặc biệt gì với cả. Bọn họ rất có thể chỉ đơn giản là một mối quan hệ bạn học. Nhưng Tiểu Lãng vẫn cứ muốn hiểu rõ được câu chuyện của cả. Qua cuốn nhật ký cả để lại trong trại tạm giam, Tiểu Lãng đã đọc được mấy đoạn văn ở giữa cuốn sổ. Nhìn thấy cô ấy, nhớ đến chuyện cũ, tất cả bọn ngốc đó đều bắt nạt mình. Chỉ có cô ấy có thể đem đến niềm an ủi cho mình. Bất luận bị đánh chửi thế nào, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy, mình cảm thấy có thể trở qua tất cả mọi chuyện. Hôm nay cô ấy đến sạp hàng của mình, nhận ra mình. Cô ấy nói cô ấy đã kết hôn rồi. Mình hận bản thân đã không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng. Thật không ngờ trên mặt cô ấy lại có vết thương. Gã chồng xúc sinh đó của cô ấy lại đánh cô ấy. Và trong tù 2 tháng rồi, cô ấy chưa bao giờ đến thăm mình. Cô ấy không yêu mình. Tiểu Lãng tràn đầy tự tin lật dở hồ sơ điều tra khám xét hiện trường của vụ án cố ý giết người mà cái dính líu. Trong những bức ảnh đầy máu me, mặc dù phần đầu của nạn nhân đã bị biến dạng, nhưng không khó để nhận ra được nạn nhân là một người chọc đầu. Sự việc đến nước này đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ta là một người nằm dưới gánh chịu rất nhiều sức ức hiếp, tính cách yếu đuối, tự ti. Nhưng trước mặt cô bạn gái ngồi cùng bàn dịu dàng, lương thiện đó, anh ta đã nhận được sự an ủi. Ở độ tuổi tình cảm rung động đó, cho nên anh ta đã thầm yêu cô ta sâu sắc. Sau khi ca nghỉ học, ca và cô bạn cùng bàn đã rời xa nhiều năm, nhưng lại gặp lại ở chợ. Khi anh ta biết được người con gái mình yêu sâu sắc thường xuyên phải gánh chịu bạo lực gia đình, anh ta vô cùng phẫn nộ. Cho nên khi cô bạn cùng bàn lại một lần nữa bị ông chồng đánh đập dã man, ngọn lửa căm giận đã hoàn toàn bao phủ toàn thân anh ta. Do đó anh ta nhất thời kích động vùng dao giết chết chồng của cô bạn cùng bàn. Sau khi chạy thoát khỏi hiện trường giết người, cô bạn cùng bàn không bằng lòng cùng rời đi với anh ta, thậm chí còn khai báo nơi anh ta ẩn nấp. Điều này khiến cho ca cảm thấy vô cùng khó hiểu và thất vọng. Đặc biệt là sau khi Ca vào ngục, cô bạn cùng bàn rõ ràng không hề cảm nhận được tình yêu của anh ta, càng không hề cảm kích đối với anh ta, thậm chí còn chưa từng đến thăm anh ta. Điều này khiến cho tâm lý của anh ta vô cùng hụt hẫng, vô cùng u sột. Từ sau khi trốn thoát khỏi trại tạm giam, Ca vốn lòng đã nguội lạnh, quay trở về quê của mình, cũng chính là nơi cô bạn cùng bạn sinh sống. Theo như báo cáo điều tra, sau khi vụ án xảy ra không lâu, người nhà chồng của cô bạn cùng bạn Ca đã gây áp lực cho cô, khiến cô buộc phải rời khỏi huyện Thanh An Bắc. Ca có khả năng là quay trở về để tìm kiếm cô bạn cùng bạn, nhưng không tìm thấy. Đúng lúc này, Ca mới thật sự hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta dồn tất cả mọi sự oán hận tập trung vào người chồng cô bạn cùng bạn. Nhưng anh ta đã chết rồi, vậy thì những nỗi oán hận này chỉ có thể trút lên đầu những người có điểm tương đồng với anh ta mà thôi. Mà loài tương đồng này, thứ rõ nét nhất chính là cái đầu trọc. Đương nhiên, huyện An Bắc có hàng triệu nhân khẩu, không thể nào chỉ có hai người đầu trọc đó. Vậy thì tại sao sau khi Ca liên tiếp gây ra hai vụ án đó, Tâm lại đột nhiên biến mất chứ? Lẽ nào là tìm thấy được cô bạn cùng bàn của anh ta, hai người đã chung vùng rồi? Đây là một loại khả năng lớn nhất có thể xảy ra. Sau khi Tiểu Lãng đưa ra được kết luận này, đã tiến hành điều tra tình trạng hiện tại của cô bạn cùng bàn của Ca. Qua điều tra, cô bạn cùng bàn với vai trò là cô giáo dạy ngữ văn cấp 2, sau khi chồng mình bị người yêu đơn phương của mình chém chết, đã bị nhà chồng dồn ép, không thể không rời khỏi thành phố Nam An, huyện An Bắc. Lúc này đây, cô đang sống ở ngoại tỉnh, trong nhà một người họ hàng xa của mình tiếp tục dạy vốn ngữ văn trong một trường cấp 2. Điều Lãng thông qua mối quan hệ cũ của bố mình yêu cầu cảnh sát khu vực mà hiện nay cô bạn cùng bàn đang tạm trú để hỗ trợ điều tra, tìm kiếm tung tích của Ca và tìm hiểu xem thời gian gần đây liệu Ca có liên hệ với cô bạn cùng bàn hay không. Qua điều tra trinh sát, khẳng định khoảng thời gian gần đây Ca không hề tìm cô, cô cũng không hề nhìn thấy Ca. Nghe nói khi cảnh sát khu vực điều tra, lúc nhắc đến tên Ca, cô bạn cùng bàn tỏ ra rất căm ghét. Có thể nhận ra lúc này đây, cô bạn cùng bàn không những không coi Ca là tôn ngộ không gửi cần đồ vật để giúp cô, ngược lại cô coi Ca là kẻ xấu xa độc ác đã phá hoại cả cuộc đời êm ấm của cô. Vậy thì liệu có thể triển khai công tác vây quanh cô bạn cùng bàn được không? Tiểu Lãng cảm thấy không thể thực hiện được. Dù sao thì cô bạn cùng phòng đã rời xa thành phố Nam An. Hơn nữa, trong thành phố Nam An cũng không có họ hàng thân thích, Ca không có được năng lực giống như cảnh sát. Anh ta không có bất cứ kênh thông tin nào để có được nơi ở của cô bạn cùng bàn. Vậy thì rất có khả năng bởi vì quá tuyệt vọng ở trong núi phía sau khu quân đội sẽ tội tự sát không? Cần phải tìm kiếm thế nào đây? Tiểu Lãng không cần tâm từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu cuốn nhật ký giải cuộc mà Ca để lại đó. Trong nhật ký, phần lớn ghi chép tất cả những việc vụn vặt, không có chút ý nghĩa nào đối với việc phá án cả. Nhưng chính trong những ghi chép không có chút văn vẻ gì này, Tiểu Lãng tìm thấy một câu có vẻ như là câu miêu tả về một nơi mà mình hằng ao ước đầy thú vị. Dựa vào kề thủy, mắt tràn màu xanh, khói bếp thơm lừng, gạch đỏ ngói đen, tà dương chiếu rọi, tiếng ca muôn nhà, sau nhà liễu rủ, trước của hồng hoa. Mình vẫn nhớ rõ câu này, đến câu mới có thể tìm được một chốn như thế này chứ. Tiểu Lãng vốn đã từng học vẽ, ngay lập tức trong đầu hiện lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng rõ ràng đây không phải là của một người có trình độ văn hóa cấp 3, thành tích rất kém, có thể viết ra được. Nhưng cũng rất rõ ràng đây không phải là văn thơ cổ đã có từ trước, mà là do chính cá nhân sáng tạo nên. Đoạn nội dung này được viết ra sau khi Ca gặp cô bạn cùng bàn, cho nên Tiểu Lãng cho rằng có khả năng. Doka thức cảnh sinh tình, hồi tưởng lại những sự kỳ vọng và mơ ước nào đó đối với cô bạn cùng bàn thuở nào. Đây có lẽ là điều mộng tưởng của một cô gái. Cảnh tượng một ngôi nhà nông gia vừa nhàn nhã lại đẹp đẽ. Rất có khả năng đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh trong lòng cô bạn cùng bàn thì phải. Vậy thì cũng sẽ chính là thế giới mong ước trong lòng ca, vì anh ta yêu tha thiết cô bạn cùng bàn. Nghĩ sâu xa thêm một chút, cô bạn cùng bàn tốt nghiệp khoa Trung Văn ra. Tiểu Lãng nhảnh ý bảo đưa Đăng Đăng bật Google Map ra, tiến hành quan sát tất cả vị trí của doanh trại quân đội ở dưới chân núi. Xuyên qua khu đình nhỏ là đến được trước cổng doanh trại quân đội khu vực quân hạt. Nếu như không đi thẳng vào trong cánh cổng này mà đi vòng qua bức tường với con doanh trại, sẽ đi đến một con sông nhỏ phía sau doanh trại. Vượt qua con sông nhỏ này sẽ đến một con núi lớn. Vượt qua ngọn núi đó, phía bên kia núi, ở giữa màng màu xanh tùy, có thể nhìn thấy một mảng nhỏ màu đen. Xung quanh mảng nhỏ màu đen đó là những cây xanh mọc theo hàng lối ngay ngắn. Nếu như không có gì bất ngờ, phía bên kia ngọn núi sẽ có một số người nông dân trồng chè sinh sống. Cứu giác của chó nghiệp vụ bởi vì có sự trở ngại của con sông cho nên đã bị đứt quãng. Điều này khiến cho cảnh sát tưởng rằng nguồn khí giác đã biến mất ở xung quanh khu vực doanh trại quân đội, cho nên đã ảnh hưởng cả quá trình tiến hành hành động truy lùng dấu vết. Thực ra cả đã có khả năng đã vượt qua con sông nhỏ và tiến vào phía trong ngọn núi lớn. Rất có khả năng ban đầu mục tiêu của anh ta chính là để ẩn nấp, sau đó chịu sự tác động của thế giới bên ngoài, anh ta không gây án nữa. Và loại tác động này rất có khả năng chính là câu chữ đầy thú vị đã thực hiện được ở trong đời sống thực tế rồi. Tiểu Lãng là một đứa trẻ hiếu động, từ nhỏ đã thích chạy nhảy khắp nơi với các bạn cùng lớp. Cậu biết rằng trong một núi lớn ở gần thành phố Nam An có một số nông dân trồng chè sinh sống. Những ngôi nhà nông này trông có vẻ vô cùng thoát ly khỏi xã hội hiện đại, đều rất đẹp, rất thú vị. Ít nhất hiểu trên bề mặt câu chữ có sơn có thủy, gạch đỏ ngói đen, cây xanh khắp núi, hoa rừng khắp nơi, những điều kiện này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Nếu như ca chạy trốn đến đây vào lúc chiều tối, nhìn thấy gió thổi cây dương liễu, nhìn thấy ánh tà dương chiếu rọi mái nhà, nhìn thấy khói bếp bay lên, hoặc là có người nông dân trồng chè đang cất cao tiếng hát, vậy thì ca chắc chắn đã cho rằng mình đã đến được chốn bồng lai tiên cảnh. Trái tim tuyệt vọng cũng rất có khả năng đột nhiên được đánh thức. Anh ta sẽ cho rằng đây là nơi có thể duy trì được cuộc sống, là nơi có thể chờ đợi được tình yêu. Nếu như vậy, không chừng ca cũng chính là đang sống ở một trong những căn nhà nhỏ của các nông phu trồng chè, tiếp tục sinh sống để chờ đợi người anh ta yêu cũng tìm đến được nơi tuyệt đẹp này. Mặc dù vẫn chưa có chứng cứ gì chứng thực quan điểm của Tiểu Lãng, nhưng cậu cảm thấy có thể thử xem sao. Cho nên cậu đi đến phòng họp của các thầy giáo hướng dẫn, xin đội cảnh sát đặc nhiệm lập tức tiến hành bao vây thôn nhỏ ở phía sau ngọn núi lớn đó, tìm kiếm tung tích của ca. Nếu như nói Tiểu Lãng đã lật dở từng trang câu chuyện đau xót của ca, vậy thì đối với Lăng Mạc, đối tượng vây bắt của cậu ta lại là một người quen cũ. Mặc dù Lăng Mạc đã biết đó câu chuyện của R từ lâu rồi, nhưng điều thực sự khiến cho cậu ta quyết tâm nhằm chuẩn R làm nhiệm vụ truy bắt thì cần phải kể lại từ hàng ngày trước khi nhóm bạn đến tìm cậu ta. Lăng Mạc được thầy giáo hướng dẫn Đường Tuấn nhờ vả gia nhập vào tổ chức người gác đêm, một mặt tham gia huấn luyện, mặt khác là bảo vệ Đường Đăng Đăng. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mà tổ chức người gác đêm giao cho họ, Lăng Mạc luôn nghĩ đến những người bạn đã cùng mình lăn lộn mười mấy năm. Khi Đường Tuấn cứu Lăng Mạc ra khỏi miệng hùm, Lăng Mạc đã khuyên những người bạn này đi học lại, Và lúc này đây, những người bạn này cuối cùng cũng đã phát huy được tác dụng. Sau khi Long Bạc tiếp nhận nhiệm vụ của tổ chức người gác đêm, lập tức tập hợp các bạn lại. Lúc đó, nhiệm vụ Long Bạc giao cho các bạn chính là thăm dò điều tra tung tích của R. Trong khoảng thời gian gần đây, áp lực của Long Bạc lớn nhất, suốt 2 tháng liền không được ngủ yên giấc. Bởi vì bận rộn cho nên thời gian cứ thế trôi đi. Bất luận thường ngày mệt đến nhường nào, bận đến nhường nào, trong lòng Long Bạc vẫn luôn nhớ đến tên R nguy hiểm này. Cho nên cứ cách vài ngày, Long Bạc là gọi điện thúc giục, hướng dẫn các bạn của cậu ta tăng cường gấp rút thu thập manh mối về R và kịp thời thay đổi hướng dẫn phương hướng tuyến đường cho các bạn. Ban đầu yêu cầu của Long Bạc đối với các bạn chính là trong một số ngày hoàng đạo đại cắt, đặc biệt là những ngày phù hợp với tổ chức hôn lễ thành hôn, đặc biệt theo dõi những nơi tổ chức đám cưới, hoặc là căn cứ theo bức ảnh tìm kiếm manh mối R, mua những chất gây cháy nổ như xăng, dầu cồn. Về sau, yêu cầu của Long Bạc đối với các bạn là không tiếc bất cứ giá nào dựa vào bức ảnh tìm kiếm hành tung của R, đặc biệt là ở chỗ khách sạn 5 sao. Đấy rõ ràng không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng. Như các bạn cầm kết Long Bạc một mình cứu họ thoát khỏi tai nạn, cho dù là các bạn hiện giờ đều nghe theo mệnh lệnh của Long Bạc, đều đã quay lại tiếp tục việc học hành, là những học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng kinh nghiệm và khả năng lan lộ thời gian trong xã hội hoặc có được khả năng thu thập tìm kiếm manh mối liên quan. Lần này không phải là trộm gà bắt chó, mà là dương cao ngọn cờ chính nghĩa cho cảnh sát. Cho nên đám bạn đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, hùng hơn đảm bảo chỉ cần R xuất hiện, nhất định sẽ lập tức hội báo tình hình. Nhưng Long Bạc hoàn toàn không thể ngờ được rằng không chỉ các bạn cậu trong vòng 2 tháng liền không hề có được thu thập bất cứ thông tin gì. Ngay cả cảnh sát cũng xác nhận không có báo cáo gì về vụ án liên quan. Cái tên R biến thái này thật sự đã cải tà quy chính rồi sao? Nói R là một kẻ biến thái không hề quá chút nào. Những người cảnh sát nhận định như vậy, bọn du côn cũng đều cho là như vậy. Câu chuyện của R trong phố phường thành phố Nam An gần như ai cũng biết. Câu chuyện của hắn cần phải kể từ 15 năm trước. 15 năm trước, trong thành phố Nam An xảy ra một vụ hỏa hoạn, là một sự cố nghiêm trọng. Chiếc xe hơi tự bốc cháy khiến cho một người bị chết và một người bị thương. Tai nạn giao thông vốn không có vấn đề gì để phải bàn tán xôn xao, nhưng vụ tai nạn này lại được giới truyền thông của thành phố, của tỉnh, thậm chí của trung ương liên tục đưa tin. Nguyên nhân chính là hai nạn nhân là một đôi cô dâu chú rể. Sự cố xảy ra trên đường họ đi đón dâu. Điều này đã gây nên sự chú ý của biết bao nhiêu người. Bởi vì đang trên đường đi đón dâu, hơn nữa lại là ở trên con đường phồn hoa nhất của thành phố Nam An vào ngày nghỉ lễ, cho nên có rất nhiều người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn này. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Cô dâu chú rể toàn thân bốc cháy, đang rãy rụa bên bờ tuyệt vọng, hầu như đều gây nên ám ảnh tâm lý đối với những người tận mắt chứng kiến. May mà lúc đó không có nhiều người có điện thoại di động smartphone hoặc điện thoại di động có chức năng quay video, mạng internet cũng mới bắt đầu phổ cập. Nếu không, đoạn video cảnh tượng thảm khốc như vậy một khi đăng tải lên mạng, sức ảnh hưởng sẽ vô cùng ác liệt. Cô dâu chú rể lúc đó ngồi ở hàng ghế trên cũng chính là ngồi ở vị trí thùng xăng bị nổ đó. Sau khi chiếc xe hơi bị nổ, ngọn lửa lớn nhanh chóng bao vây khắp cả xe. Chủ xe cũng chính là người lái xe, là chú rể đã chết trong vụ cháy. Còn cô dâu có gương mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm, đã may mắn nhảy ra khỏi chiếc xe mùi trần. Chiếc váy cưới bị cháy rụi, cả người cô bị lửa vây quanh lan lộ dưới đường nhựa. Những người dân thành phố tốt bụng và cả những người đi đón dâu lập tức lao đến dập lửa, cứu được mạng sống cho cô dâu. Nhưng đó cũng là việc diễn ra sau hơn nửa năm liên tục chữa trị. Bác sĩ mới tuyên bố cô dâu thoát được sự nguy hiểm về tính mạng. Nhưng cho dù có thoát được nguy hiểm về tính mạng thì sao chứ? Cô dâu toàn thân bỏng nặng, độ 3 đến 60% cơ thể, còn lại đều là bỏng độ cấp 2. Cô dâu bấy giờ gần như biến thành một người sẹo, không dám ra ngoài cửa, sống không bằng chết. Đờ là em họ của cô dâu. Năm đó Rờ mới 12 tuổi, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của vụ hỏa hoạn. Hơn nữa, Rờ lúc đó đang ở trong thời kỳ mơ hồ về giới tính, vẫn luôn coi cô dâu là đối tượng thầm yêu trộm nhớ của mình, thậm chí còn luôn nhìn vào bức ảnh chụp chung của hắn với cô dâu. Nếu như sự kiện này gây lên sự ám ảnh tâm lý ở một trường mực nào đó đối với người khác, vậy thì đối với tâm lý của Rờ đã trở thành đòn đả kích mang tính hủy diệt. Nhưng lúc đó Rờ không hề kinh hoàng, cũng không hề hoảng sợ. Hắn cảm thấy bản thân mình vì nhìn thấy cô dâu toàn thân bốc cháy, lăn lộn dãy dụ dưới đất, ngược lại lại cảm thấy trào dâng niềm quái cảm. Đây mới là lời truyền miệng của chốn phố phường. Khi Lao Mạc có thể lật dở tập hồ sơ vụ án của các đạo phạm, cậu ta phát hiện ra những lời truyền miệng này đều đã được lời khai của Đờ chứng thực. Sau vụ án tai nạn tập gốc đó, Đờ đã bước vào một con đường không có lối về. Khi Đờ 13 tuổi, bởi vì khi người khác tổ chức hôn lễ, Đờ lén đi theo sau cô dâu và bật lửa đốt cháy váy cưới của cô dâu, nên đã bị đưa vào đồn công an. Bởi vì hành vi này chưa gây nên hậu quả gì, hơn nữa hắn cũng chưa đủ tuổi để xử phạt hình sự, nên sau khi bị đồn cảnh sát nhắc nhở, khiển trách liền thả về. Năm Rờ 15 tuổi, bởi vì châm lửa làm cháy chăn màn mà cô dâu chú rể để ở bậc cầu thang chuẩn bị chuyển lên xe, gây nên vụ cháy cục bộ, gây nên tổn thất kinh tế hơn 20.000 tệ, bị bắt giữ do dính líu cấu thành tội phóng hỏa. Sau khi giảm hình phạt, từ 3 năm tù giam. Năm Rờ 18 tuổi, khi vừa mới mãn hạn được thả ra khỏi tù, lập tức thực thi thêm một lần hành động phóng hỏa nữa. Hành vi lần này ác liệt hơn nhiều. Hắn lén xâm nhập vào hiện trường hôn lễ của người lạ, trốn ở phía sau phòng rèm đón khách, đốt phòng rèm. Khi phòng rèm cháy, thật không ngờ không có ai phát hiện ra, cho nên đến tận khi lửa cháy lan đến váy cưới của cô dâu, mọi người trong đại sảnh mới kêu thét lên kinh hãi. May mà ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, rồi trốn ở phía cổng đại sảnh cũng lại một lần nữa tận hưởng niềm khoái cảm đó, giống như nhiều năm trước. Bởi vì hành vi phóng hỏa lần này gây nên tổn thất kinh tế hơn 50 vạn tệ, hơn nữa khiến cho cô dâu bị thương nhẹ, rồi bị tòa án xử phạt 15 năm vì tội phóng hỏa. Năm nay, sau khi hai tin Rờ được giảm án hình phạt ra khỏi tù, liền bị trở thành nhân vật theo dõi giám sát trọng điểm. Vì để đề phòng bất chắc, được công an khu vực thậm chí còn bố trí một nhân viên cảnh sát ngày đêm theo dõi chỗ ở của Rờ, phòng ngừa hắn lại có hành vi phạm tội. Mặc dù bố của Rờ quản lý rất chặt hắn, nghiêm khắc, nhưng vẫn không phát hiện ra hành vi bí mật nào của Rờ. Quả nhiên, vì để theo đuổi khoái cảm, lần này Rờ thậm chí còn mua xăng chuẩn bị sau khi tạt vào chiếc xe cưới sẽ châm lửa. May mà khi hắn vẫn chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng này, đã bị cảnh sát bắt quả tang đầy đủ cả nhân chứng vật chứng. Bên cảnh sát hình sự cho rằng, mặc dù hành vi phạm tội của Rờ vẫn ở trong giai đoạn chuẩn bị thì được kịp thời ngăn chặn, nhưng hắn đã có thành mối uy hiếp trực tiếp đối với khách thể của tội phạm. Hơn nữa, hành vi lần này không chỉ uy hiếp đến cá nhân, thậm chí còn là sự an toàn ở nơi công cộng. Cho nên bên cảnh sát hình sự đã áp giải Rờ vào trại tạm giam, hệ tòa án mở phiên tòa xét xử. Một khi tội danh được thành lập, Rờ có khả năng sẽ phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc hơn. Nói một cách khác, kể từ sau khi xảy ra vụ án tai nạn tập gốc đó, nửa cuộc đời của Rờ hầu như đều sống trong tù ngục. Cho dù như vậy, trong giang hồ vẫn lưu truyền thuyết về Rờ, loại truyền thuyết danh thối và năm này khiến cho ngay cả những tên dược côn dưới đáy chốn phổ trợ cũng đều hừ mũi. Họ thậm chí còn đặt cho R một biệt hiệu ngoài lửa, coi hắn trở thành trò cười sau mỗi buổi trà dư tiểu hậu. Đương nhiên, những câu chuyện này cảnh sát còn rõ hơn là Mặc, cho nên sau khi xảy ra vụ án vượt ngục, cảnh sát vẫn luôn coi R là một mối đại họa. Hắn đã phạm đầu tiên bị học viên người gác đêm truy bắt. Sau khi bị kẻ khác châm lửa đốt cháy, cảnh sát đã không tiếc bỏ ra bao nhiêu sức lực, đã tiến hành bố trí theo dõi toàn bộ tất cả các trạm xăng dầu trong huyện và toàn thành phố, không chỉ tìm kiếm manh mối của kỵ sĩ U Linh mà còn dán các bức ảnh chụp đủ mọi góc cạnh trong khoảng thời gian gần đây của R. Người chưa bao giờ từ bỏ việc phóng hỏa để ngăn chặn việc R xâm nhập vào trạm đổ xăng mua xăng. Ngoài ra, phía cảnh sát còn tiến hành khống chế đối với việc bắn ra các loại vật có thể gây ra cháy nổ, tìm kiếm tung tích của R. Nhưng đã hai tháng nay, không hề có một chút manh mối nào liên quan đến R. Trong nhiều ngày kết hôn, trong vòng hai tháng nay, đều không hề xảy ra vụ phóng hỏa nào cả. Cho nên cảnh sát hội báo tình hình với bộ chỉ huy và nhóm bạn cung cấp tình hình cho Lam Bạc thì có thể phán đoán tên R này rất có khả năng đã lặng lẽ ẩn nấp, không gây án nữa. Hoặc chính là đã bị cư sĩ U Linh giết chết để phòng ngừa hậu họa rồi. Xét từ tâm lý cố chấp của R đối với việc tìm kiếm niềm quái cảm dị biệt, loài giải thích thứ hai có khả năng xảy ra cao hơn. Bộ chỉ huy tổ chức người gác đêm phát ra mệnh lệnh sống phải bắt người về, chết phải tìm thấy xác. Thực ra có nhiều yếu tố nhằm vào R, nhưng lòng Mặc vẫn luôn cảm thấy cho rằng R vẫn chưa bị kỵ sĩ U Linh giết chết. Cụ thể là nguyên nhân gì cậu ta cũng không nói rõ được, chỉ là trực giác mách bảo. Lòng Mặc ngoài việc cho rằng R vẫn chưa bị giết chết, thậm chí cho rằng R rất có khả năng đang lên một kế hoạch kín kẽ hơn, càng nguy hiểm hơn, khả năng thành công càng cao hơn. Mà còn thời gian 2 tháng ẩn nấp này chính là thời gian chuẩn bị của hắn. Sắp đến lễ quốc khánh, mùa cưới cũng sắp đến rồi. Làm mà trong lòng rất lo lắng, cho nên cần thúc giục nhóm bạn hơn. Cho đến 2 ngày trước, nhóm bạn vui mừng ân hoan nói với Lam Mặc biết, thông qua việc bọn họ chia nhau ra điều tra thăm dò, kết quả là đã phát hiện ra tung tích của R ở rất nhiều khách sạn năm sao. Ngoài việc vui mừng hân hoan, nhóm bạn càng kinh ngạc hơn, sao Lam Mặc lại biết được R sẽ xuất hiện ở khách sạn năm sao, quá thần kỳ. Lam Mặc có thể đưa ra lời phán đoán như vậy là bởi vì cậu ta đã tiến hành phân tích về R còn sâu sắc hơn cả cảnh sát. Cảnh sát cho rằng thủ đoạn phạm tội của R liên tục tăng lên, bắt đầu từ dùng bật lửa đốt cháy váy cưới và chuyển đến việc mua xăng chuẩn bị đốt xe. Thế nhưng Lam Bạc cảm thấy mục tiêu của R từ đầu đến cuối vẫn đều nhất quán, đó chính là đám cháy nhằm vào cô dâu, tìm kiếm niềm khoái cảm. Chỉ là bởi vì độ tuổi tăng dần lên, cách thức mà hắn lựa chọn cũng khôn khéo hơn. Cảnh sát cảm thấy nếu thủ đoạn phạm tội của R đã nâng cấp lên đến độ gần như điềm tĩnh, bây giờ không phạm tội nữa thì rất có khả năng đã từ bỏ chấp niệm về phương diện này, cải tà quy chính, chuyên tâm mưu sinh, hoặc là đã bị kỵ sĩ U Linh giết chết rồi. Còn Lam Bạc cho rằng R dù sao cũng đã ngồi tù bao lâu như vậy, ngày ngày ở cùng với những tên cảnh bá xã hội, chắc chắn sẽ tăng thêm kinh nghiệm phạm tội của hắn. Cho nên lần cuối cùng hắn đã lựa chọn dùng xăng để gây án. Chỉ có điều hắn không thể ngờ được rằng cảnh sát đã sớm theo dõi hắn từ lâu. Thế nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác, R từ chỗ chuyển sáng sang chỗ tối, không những không bị cảnh sát theo dõi, cả không có sự quản chế của bố. Hắn có thể thoải mái tùy ý lên kế hoạch phạm tội, hoặc là hắn cũng đang chờ đợi mùa cuối và dịp lễ quốc khánh để ra tay. Nếu như có thời gian, có không gian để tiến hành sự chuẩn bị chu đáo cẩn mật hơn, R sẽ làm gì nhỉ? Thế là Lam Bạc bèn nghiên cứu bản ghi chép trong 9 năm ngồi tù, đặc biệt là các phạm nhân ở cùng một phòng giam với hắn. Thông qua điều tra, Lam Bạc phát hiện khi R người tù nằm cuối cùng cùng phòng giam là một phạm nhân bị xử tội tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Phạm nhân này là người rất hiểu về thiết kế công trình, bởi vì đã làm thí nghiệm lắp đặt đánh nổ ở trong sân nhà người hàng xóm, khiến cho hàng xóm bị nổ chết. Làm bằng lập tức chăm lại một số đoạn video còn được lưu lại, phát hiện ra R và phạm nhân này rất thân thiết với nhau. Liệu có phải R từ tội phạm phóng hỏa chuyển thành tội phạm gây nổ hay không? Nếu như R chuẩn bị lợi dụng chất gây nổ để dẫn cháy chiếc xe cưới, vậy thì điều hắn cần nhất chính là trong 2 tháng này nghiên cứu ra được sức mạnh của chất nổ mà hắn lắp đặt. Rõ ràng những linh kiện chuyên nghiệp thì hắn không có khả năng mua, cho dù có thì cũng nhanh chóng bị phát hiện ra. Cho nên hắn rất có khả năng sẽ lợi dụng một số linh kiện công cụ thường ngày để chế tạo lắp đặt. Và những linh kiện này trong khách sạn 5 sao đều có đủ cả. Đây chính là lý do Lâm Bạc yêu cầu các bạn đặc biệt tuần tra các khách sạn 5 sao. Lâm Bạc lợi dụng phần mềm bản đồ trên điện thoại di động một cách triệt để, lần theo những manh mối mà các bạn cung cấp, đánh dấu hết từng khách sạn 5 sao mà được ghé thăm. 2 ngày tiếp theo chính là ngày mà Lâm Bạc tiến hành nghiên cứu vị trí địa lý của những khách sạn 5 sao này. Lâm Bạc vốn là người có sự mẫn cảm mạnh mẽ đối với địa hình, địa lý, nên cậu ta nhanh chóng nghiên cứu ra được manh mối. R là người không thể nào đi xa được, bởi vì liên quan đến lệnh truy nã khẩn cấp đối với 20 mấy đạo phạm này được dán đầy khắp đường to ngõ nhỏ. Mặc dù phần lớn người dân đều không hoàn toàn ghi nhớ hết được gương mặt của những người này, hoặc là không thực sự quan trọng, nhưng đối với đạo phạm vượt ngục R tuyệt đối không dám ngang nhiên rời khỏi nơi ẩn nấp quá xa. Các bạn của Lao Mạc cầm bức ảnh R phóng to đi hỏi tâm từng ông chủ khách sạn 5 sao thì lại hoàn toàn khác, không giống với việc đối xử đối với những bức ảnh đen trắng mơ hồ được xếp hàng dãy. Đối với một vài người khách đặc biệt, ông chủ chắc chắn có thể thoáng lưu ý. Nếu như R không đi xa, vậy thì hắn chắc chắn sẽ sống ở vị trí trung tâm giữa các khách sạn 5 sao mà hắn đã từng đến. Lâm Mặc vốn tràn đầy sự tự tin kiên định, cậu ta đã đánh dấu ra được một khu vực đặc biệt trên bản đồ. Sau đó, trong khu vực đặc biệt này, muốn tìm kiếm nơi ở thích hợp mà R đã ẩn nấp suốt hơn 2 tháng qua mà chưa bị phát hiện. Thật đáng tiếc, cho đến tận khi đứng trước mặt các thầy giáo hướng dẫn để hội báo tình hình, Lâm Mặc vẫn chưa tìm ra được khu vực này. Cậu ta nghe nói Tiểu Lãng đã phát hiện ra được hành tung của một tên tội phạm trong tội khác, cho nên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nên đã cùng lúc xuất hiện với Tiểu Lãng trong phòng họp của giáo viên tổ chức người gác đêm. Nghe xong hai người hội báo, tâm trạng của bác Nguyên Mạng vô cùng phức tạp. Có sự vui mừng bởi vì tại thời điểm then chốt này, hai người đã phát hiện ra manh mối quan trọng, tạo được một bước tiến mới cho công tác truy bắt đạo phạm hiện nay, có cảm giác được an ủi. Ông lão nhìn thấy trên người Tiểu Lãng và Lâm Mặc hình ảnh của mình thời trai trẻ, có sự kích thích, có thiên phú, có cảm động. Mặc dù sự rời đi của Tiêu Vọng khiến ông phần nào tiếc nuối, cảm thán, nhưng ông không ngờ được rằng mình lại có thể thu hoạch được một Tiểu Lãng có thiên phú về khả năng phá án xuất sắc. Có thể trông đợi, ông dường như nhìn thấy được tương lai rạng rỡ của tổ chức người các đêm, thậm chí có cả sự kính phục khả năng phân tích tỉ mỉ và sự khan dạ của hai cậu thanh niên này. Thậm chí ngay cả ông lão đôi khi cũng thẹn không so bì được. Ban lão tía, cháu cảm thấy sự phân tích của tổ chức ứng chung cháu cặn kẽ hơn, hợp lý hơn. Hơn nữa, phạm vi khoanh vùng nhỏ hơn, cho nên cháu xin bộ phận cảnh sát hình sự hãy điều nhân viên đến bảo vệ khu vực được chỉ định trước. Tiểu Lãng nói. Tiểu Lạc cười khẩy nói. Bà lão tía, cháu cảm thấy phạm vi mà tổ chuột lửa chúng cháu khoanh vùng càng thuận lợi cho việc bao vây, bởi vì so với khu vực hoang dã, tác chiến trong ngõ nhỏ càng là sở trường của cảnh sát thành phố. Tiểu Lãng trừng mắt nhìn Lâm Bạc một cái, nghiến răng nói. Đừng tranh cãi nữa, ta lập tức sẽ thông báo đến cho trung tâm chỉ huy sở công an thành phố. Điều tất cả nguồn lực cảnh sát có thể điều động chia làm 2 đội, cùng tiến hành bao vây hai khu vực mà hai tổ các cháu đã khoanh vùng, tranh thủ trước khi trời tối bắt được hai tên nghi phạm này về quy án. Trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh thật vào rồi. Bác Huyền Mạn mặt đỏ bừng bừng nói: Nhưng ông ngoại, chẳng phải ông từng nói lực lượng cảnh sát của chúng ta đã bộ trì từ lâu rồi, rất khó có thể điều động ra một nguồn lực lớn sao? Bác Huyền Mạn thở dài nói: Đúng vậy, liên tục làm việc trong thời gian lâu như vậy, mặc dù đã thu được thành quả lớn, nhưng cảnh sát của chúng ta hầu như toàn bộ đều ở trong tình trạng làm việc quá tải nghiêm trọng. Những công việc thường ngày của mình đều không được phép lơ là, công tác về bắt tội phạm vượt ngục cũng vẫn phải tham gia. Một lực lượng công việc lớn về nằm vùng theo dõi, điều tra, phỏng vấn khiến cho họ vô cùng mệt mỏi. Bây giờ Bộ Chỉ huy Sở Công an thành phố không thể không sử dụng cách thức một ca làm việc, một ca nghỉ để có thể giải quyết được việc bộ trì thể lực của các cảnh sát. Cho nên, lực lượng cảnh sát cũng đã bị giảm bớt. Nhưng ta cảm thấy kế hoạch khoanh vùng của hai tên tội phạm ẩn nấp này rất khá, rất chính xác. Hơn nữa, hai tên tội phạm này đã trải qua suốt một khoảng thời gian ẩn nấp lâu như vậy, sự cảnh giác cũng sẽ giảm xuống. Cho nên, muốn nguồn lực cảnh sát của chúng ta có thể chia làm hai tổ đồng thời tiến hành công tác vây bắt. Vậy nếu như đồng thời bắt được thì cũng là chúng cháu thắng. Tiểu Lãng hất cằm nói: Khu vực mà chúng cháu khoanh vùng vừa chắc hơn. Lam Mặc cười khẩy không nói gì. Bác Quyền Mạn bật cười hà hà: Đừng chạy nữa, ai giỏi ai kém, các thầy giáo hướng dẫn sẽ có cách nói thuyết phục. Hiện giờ lập tức tập trung tinh thần sức lực để đi bắt người thôi.